Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, lông trắng đầy trời. Đường cái nát, liên miên vài trăm mét, từng khối toái địa, gạch vỡ chấn lên, bắn ra bốn phía xuyên qua vọt tới từng người. Đem thân thể bọn họ đánh nát, nhất thời ở giữa. Thi hài khắp nơi trên đất, xương vỡ cùng máu tươi hỗn hợp cùng một chỗ, thạch diễm chung quanh trăm mét như tu la địa ngục, thạch diễm cũng không dừng tay, từ nơi này một đường thẳng hướng cuối con đường, đoạn đường này đánh tới, gặp được các loại người, có áo mũ chỉnh tề quân tử, cũng có lộ chân dài váy rộng nhà phu nhân, quan lại, tiểu phiến, lão gia, tiêu sư. Ngàn đi ngàn người, căn bản đếm không hết. Thạch Diễm cũng không biết mình giết nhiều ít người, giết đến đều hơi choáng. Thẳng đến giết tới cuối con đường, trước người lại không người mới thôi. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, đã tìm không thấy tà dị, vậy liền giết, tìm vận may nhìn có thể hay không giết ra. Không có, Thạch Diễm nhíu mày, trước người đường đi đã không. Lại phía trước chính là khác một lối đi, khác trên một con đường người chứng kiến trận này sát phạt. Còn có không ít từ con đường này chạy trốn tới đầu kia đường phố người. Sợ hãi nhìn qua Thạch Diễm, tựa như Thạch Diễm là ác ma giết người. Tội ác chồng chất đến lập tức xuống địa ngục đều không quá đáng. Trước người giết hết, vậy liền tại sau lưng. Thạch Diễm quay người. Vận dụng khinh công, cự xa ba chồng dưới, sóng lớn tại dưới chân càn quét nửa cái đường đi, đem huyết dịch dâng lên, tạo thành cao 10 mét sóng máu hướng trên đường biển người đập xuống. Uy thế như muốn hủy thiên diệt địa, bàng bạc sóng máu đỉnh, nửa ẩn nửa lộ ra Thạch Diễm hư ảo bóng người, Thạch Diễm trên thân thể, dòng nước dày đặc, tại tương hỗ giao thoa. Giống như vô số đầu rắn nước quay quanh, phủ lên cả người giống như thủy nguyên tố tạo thành giống như. Trên thân dòng nước lan tràn, thấy không rõ đầu mối, từng đầu thủy long từ trên thân rơi xuống, bàng bạc sóng máu tại dưới chân gào thét, càn quét phía dưới, mọi người sợ hãi chạy trốn, đáng tiếc tốc độ quá chậm, trốn chỗ nào được qua sóng máu, nguyên lai là bọn hắn. Tại sông máu càn quét đến quỳ xuống đất bán nữ lão hán khối kia khu vực lúc. Lão hán mới đưa quỳ xuống đất nữ nhân kéo. Muốn theo mấy tên viên ngoại cùng nhau đào tàu. Sông máu đập tại bọn hắn phần lưng. Đụng chạm trong chớp mắt ấy cái kia. Đầy trời bạch quang. Thạch Diễm trước mắt hết thảy đều bị hòa tan. Khôi phục bình thường lúc. Thạch Diễm lại xuất hiện tại lần thứ nhất đứng thẳng vị trí. Bên người hết thảy phồn vinh vẫn như cũ, như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Hắn làm đồ sát không có chút nào phát sinh vết tích. Trở lại vị trí cũ a. Tiếng huyên náo dưới, Thạch Diễm quay đầu, nhìn chăm chú phải phía trước không xa lão hán. Nữ nhi, nguyên lai là bọn hắn. Nếu không phải hắn từng cái giết, một con đường nhiều người như vậy. Còn có như vậy nhiều đường phố không có qua, muốn tìm được nói nghe thì dễ. Thạch Diễm một cái cương lưỡi đao đứng ra, đem lão hán cùng nữ nhân chặn ngang chặt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang lại hiện, phục hồi như cũ, đan cương không được a. Thạch Diễm tự cho mình bàn tay, đây chính là chí dương đan cương, không phải phổ thông đan cương, đối với tà dị đều không có tác dụng. Không đúng, Thạch Diễm đầu ngón tay, xuất hiện một đóa tử hoàng nguyên hỏa, ngọn lửa nhấp nháy, bên trong có phượng hoàng quấn quýt nhau mà múa. Trong nháy mắt ra, tử hoàng nguyên hỏa như mũi tên rời cung, nhanh chóng từ lão hán cùng thân thể nữ nhân xuyên qua. Tại xuyên qua nữ nhân thời không có bất kỳ phản ứng nào. Đợi xuyên qua lão hán kia lúc, bạch quang hiện. Lại lần nữa phục hồi như cũ, là hắn, Thạch Diễm ánh mắt nhìn chăm chú lão hắn. đã xác định đến người, mà lại tử hoàng nguyên hỏa vẫn là có tác dụng. Người trên đường phố biến ít, người trên đường phố đều là tà dị lực lượng biến thành. Tử hoàng nguyên hỏa thương tổn tới tà dị, người trên đường phố liền biến thiếu đi Hứa Thạch Diễm. Nếu không phải từng tái giết hết, đại khái biết được số lượng, chen chúc trình độ, nếu không không cách nào phát hiện. Đây cũng chính là tử hoàng nguyên hỏa, chí dương cương khí, đổi lại một tên phổ thông võ tu hoặc linh tu, giết 100 lần đều không bằng hắn 1 lần tác dụng lớn. Trừ phi linh tu vận dụng linh huyết, nhưng linh huyết mới nhiều ít, trừ tiến vào linh tu rất mạnh, nếu không 100% tà dị còn không có phá mất. Linh tu trước mất máu quá nhiều, căn cơ sụp đổ, cảnh giới rút lui, mất máu mà chết, đã như vậy, tiếp tục giết, Thạch Diễm lại lần nữa bắn ra tử hoàng nguyên hỏa. Lần này, không tiếp tục phục hồi như cũ, ngược lại hắn trở nên có chút mê man. Đây là, Thạch Diễm phần bụng mát lạnh, trở nên thanh tỉnh. Thanh tỉnh hạ hắn phát hiện mình rất khó khống chế chính mình. Động một cái cánh tay chờ đều rất khó khăn. Mắt cúi xuống dưới, trước hết nhất nhìn thấy 2 đầu gối của mình. Quỳ gối cứng rắn nền đá gạch bên trên. Phía trên có tầng 1 quanh năm góp nhặt bùn đen, trượt trắng nõn nà. Hắn làm sao trên mặt đất quỳ, mà lại quần áo đều rất bẩn phá, lộ thịt. Lộ ra địa phương tràn đầy vết thương, bùn đen, rất quẫn bách, nha đầu, Thạch Diễm trong đầu tràn đầy bi thống, lại cố nén cảm xúc, hiện lên một mặt chết lặng hình, chuyển xem bên người quỳ nữ tử. Nữ tử dù một thân áo vải phục, rất bẩn, tràn đầy miếng vá, lại khó nén yểu điệu, có thể thấy được là cái mỹ nhân nhi, khuôn mặt rất xinh đẹp, chỉ là nhìn liếc mắt liền sẽ để người sinh ra ôm vào trong ngực ý niệm. Cha, nữ tử hai mắt đẫm lệ mông lung, hàm răng trọng cắn miệng môi dưới, đem tơ máu đều cắn ra. Nàng nhìn qua Thạch Diễm, bi thương nói, vì cái gì, vì cái gì, nương tê liệt tại giường nhiều năm, đều là ta hảo hảo chiếu cố. Xin hỏi là nữ nhi chỗ nào làm không tốt, để ngươi muốn bán ta? Nữ nhi, Thạch Diễm dù không dễ khống chế thân thể của mình, tư duy lại là rõ ràng, lập tức đoán được chính mình dung nhập lão hán thân thể. Chất vấn chính là lão hán nữ nhi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem lão hán truyền đến bi thương triệt tiêu. Thạch Diễm nhưng không có, mà là tinh tế cảm giác 1-2 về sau. Thạch Diễm từ lão hán trong cơ thể bay ra, phiêu lên đỉnh đầu, cẩn thận quan sát lão hán cùng nữ tử thần sắc. Ta thua cuộc, muốn bắt ngươi đổi tiền trả nợ. Lão hán vẻ mặt ngây ngô. Thạch Diễm nhạy cảm phát hiện, lão hán tim đập nhanh hơn rất nhiều. Cái cổ cơ bắp cũng nhẹ cương. Lão hán này đang nói láo. Ngươi lão hán này, trên đó viết là một cái linh tệ. Ta muốn ra 1 viên linh tệ ngươi lại không bán. Đây là như thế nào cái đạo lý? Lúc này, lão hán quỳ xuống đất phía trước 10 mấy tên viên ngoại bên trong. Một tay to mặt lớn viên ngoại ném ra một tấm bán mình khế. Hùng hùng hổ hổ nói. Nhìn kỹ, đây là ta để hạ nhân hồi phủ tìm tiên sinh hiện mô phòng. Ngươi để con gái của ngươi ký nó. Ta cho ngươi 1 viên linh tệ. Giao dịch đạt thành, người cũng không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Lão hán lạnh lùng nói, không bán thì không bán, ta hiện tại bán 2 viên linh tệ, người nguyện ý mua liền tăng giá, người muốn chết. Tai to mặt lớn viên ngoại tức giận, liền đợi để hạ nhân đến đánh lão hán này dừng lại. Hắn cũng không phải chi không nổi chút tiền này, chỉ là cảm giác nhận lấy lừa gạt. Đừng a, Lư viên ngoại, nhiều 1 viên linh tệ mà thôi động cái gì giận. Ta vừa vặn thiếu 1 cái tiểu thiếp. Dạng này, 2 viên linh tệ ta xuất. Một tên khác viên ngoại ngăn lại cũng đáp ứng lão đầu nói số lượng. Thạch Diễm nhìn lại, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này nhóm viên ngoại bên trong duy nhất một tên dáng vẻ đường đường hạng người. Trong thân thể bay ra như hắn giống nhau linh hồn hình. Lại là Khưu Ô, Khưu Ô đối diện hắn nháy mắt ra hiệu, thần sắc khẩn trương, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thạch Diễm vô ý thức chuẩn bị kêu lên Khưu Ô danh tự. Nguy cơ ý niệm hiện, cưỡng ép ngậm miệng, phải chăng lên tiếng sẽ xảy ra chuyện? Nếu không Khưu Ô sẽ không dùng biểu lộ tới nhắc nhở hắn. Khưu Ô, bỗng nhiên, Thạch Diễm bên cạnh thân nữ tử đỉnh đầu phiêu khởi một linh hồn trạng người. Đối với Khưu Ô kinh hỉ hô lên âm thanh, tại danh tự cửa ra nháy mắt, Khưu Ô sắc mặt đại biến, cực độ sợ hãi, chung quanh cũng nháy mắt trở nên yên tĩnh, tĩnh mịch, chúng viên ngoại cũng tốt, lão hán, nữ tử cũng được, trên đường mọi người cùng đủ nhìn về phía người lên tiếng. Chỉnh tề như máy tính chương trình thiết lập, sau đó không nhúc nhích cứng năm hơi, thần sắc trở nên quỷ dị, tất cả mọi người thân thể hướng ra dài lông trắng. Lông trắng càng dài càng dài, thời gian một cái nháy mắt, đem toàn bộ mặt đường che phủ, đầy trời vung vẩy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.